lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài có người đến thúc giục, vẫn chưa xong à, phu nhân đã giục 3 lần rồi. Chuyên gia tạo hình lập tức trả lời, xong ngay đây, xong ngay đây. Nói xong, chuyên gia tạo hình nói với Văn Gian Thanh. Cậu chủ, xin cậu hãy phối hợp một chút, cậu cứ cúi đầu mãi như vậy tôi không thể tạo kiểu cho cậu được. Lúc này, Văn Gian Thanh mới lưu luyến bỏ điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Anh như nhìn thấy Vi Vi mỉm cười với mình. Không biết qua bao lâu, Văn Gian Thanh nghe thấy giọng nói như chút được gánh nặng của chuyên gia tạo hình. Xong rồi, cậu Văn, cậu xem còn chỗ nào chưa hài lòng không? Ánh mắt Văn Gian Thanh dần sáng rõ, bóng dáng Vi Vi cũng biến mất chỉ còn lại khuôn mặt và tạo hình tỉ mỉ của anh. Ánh mắt anh ảm đạm nói, rất tốt, cảm ơn mọi người, mấy hôm nay vất vả cho mấy người rồi. Đừng khách sáo, đây là điều tôi nên làm, các chuyên gia tạo hình cùng trả lời. Văn Gian Thanh đứng dậy quên cả điện thoại, cứ thế rời khỏi phòng. Cả ngày hôm nay, chắc anh không có thời gian xem điện thoại đâu nhỉ. Chắc chắn anh và Hạ Thẩm Châu sẽ bận tới tối tăm mặt mũi cho mà xem. Hết người này tới người khác sẽ chào hỏi họ và họ cũng phải uống rượu và trao đổi danh thiếp hết người này tới người khác. Tóm lại, chắc chắn anh không thể nhận được tin nhắn của Vi Vi. Điều anh không ngờ được là, ngay khi anh xoay người bước đi, điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn mới. Trên màn hình hiện rõ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Vi Vi, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Buổi tiệc xa hoa này cũng không hơn không kém buổi tiệc năm đó của Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Người tới cũng đông hơn, bao gồm người của mọi quốc gia, mọi tầng lớp, mọi nghề nghiệp, mọi lứa tuổi. Khách khứa được mọi người phân công tiếp đón. Vậy nên, trong nhà không có ai rảnh rỗi. Thẩm Duệ và Thẩm Hà thân là anh chị tất nhiên phải tiếp đón những vị khách quan trọng rồi. Kể cả người nhỏ tuổi nhất cũng chịu trách nhiệm chơi cùng đám trẻ. Cũng chỉ để khách khứa cảm thấy được đón tiếp nhiệt tình thôi. Ngày hôm nay, mọi người đều mệt bở hơi tai. Tiễn vị khách cuối cùng đi, Thẩm Hà cảm thấy chân không còn là của mình nữa. Cô vừa về phòng đã đá bay giày cao gót đi chân trần trên nền thảm rồi nằm nhoài trên sofa, không thèm động đậy. Vu Tiểu Uyển ngồi trên sofa cũng mệt đến mức không nói lên lời. Lúc này, hai người thợ massage bước vào thả lỏng cơ thể giúp hai cô. Thẩm Hà không nhịn được kêu lên, Tiểu Uyển, vừa nghĩ tới còn nhiều em trai, em gái muốn đón sinh nhật 16 tuổi tớ liền cảm thấy cuộc đời thật tăm tối. Đúng vậy, đợi đến cuối năm, Thẩm Viễn, Thần Mặc, Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh đều tổ chức sinh nhật 16 tuổi có lẽ càng long trọng hơn buổi tiệc hôm nay. Vu Tiểu Uyển cũng cảm thấy cuộc đời không còn gì lưu luyến nữa. Thẩm Hà nện lên sofa, tớ có thể mặc kệ bọn họ không? Vu Tiểu Uyển cũng hùa theo, tớ cũng xin phép không tham dự. Nói xong, hai người lập tức ngẩng đầu, vô cùng ăn ý liếc nhìn đối phương, sau đó cùng bật cười. Sau khi massage xong, Thẩm Duệ và Hoàng tử dâu cùng nhau bước vào. Hôm nay, hai hoàng tử vô cùng đẹp trai. Vu Tiểu Uyển và Thẩm Hà ngồi trước cửa sổ uống sâm banh, nhìn thấy họ bước vào liền nói. Hai người cũng hết bận rồi. Thẩm Duệ và Hoàng tử dâu gật đầu nói. Cuối cùng cũng xong, hai người đều nới lỏng cà vạt ngồi trên ghế sofa uống trà giải rượu, nói. Hôm nay coi như xong, tiếp theo thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách tới hôm nay đều là những người quan trọng, ai cũng không được tiếp đó sơ sài. Chúng ta là gương mặt đại diện trong tương lai của nhà họ Hạ nên hôm nay có thế nào cũng phải cố gắng gượng. Hoàng tử dâu nói, đừng quên cuối năm còn có thêm một buổi tiệc tương tự. Nói xong, vẻ mặt ba người còn lại đều bày ra biểu cảm không còn lưu luyến gì cuộc sống nữa. Thẩm Duệ nghiêng đầu nhìn hoàng tử dâu nói. Nghe nói hoàng thất gọi anh về, hoàng tử dâu gật đầu, đúng vậy, dục từ khá lâu rồi, Thẩm Hà bỗng ngẩng đầu nhìn hoàng tử dâu, về, nghĩa là sao, hoàng tử dâu áy náy nhìn Thẩm Hà giải thích, xin lỗi, trong nhà có chút việc có lẽ anh phải về nhà một thời gian. Nhưng anh sẽ trở lại, Thẩm Hà khẽ chớp mắt cười nói, vâng, hoàng tử dâu không giải thích gì thêm, mọi người lập tức nói sang chuyện khác. Đợi hoàng tử dâu và Thẩm Duệ rời khỏi, Vu Tiểu Uyển nói với Thẩm Hà. Tiểu Hà, tớ biết nói điều này có vẻ không thích hợp. Nhưng chúng ta không chỉ là chị dâu em chồng mà còn là bạn bè, chị em tốt cùng nhau lớn lên nên tớ vẫn muốn nói với cậu. Thẩm Hà không hiểu nhìn Vu Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, trước đây cậu không do dự như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Vu Tiểu Uyển cắn môi, làm công tác tư tưởng xong mới nói. Là thế này, mẹ tớ nói cho tớ biết tình hình chính trị nước Y hiện đang rối ren. Tuy hoàng thất nước Y và nước E của tớ giống nhau, đều giữ quyền lực rất lớn, nhưng quyền lực của quốc hội cũng không kém. mà chỗ nào có quyền lực thì chỗ đó có tham ô, có chia bè kết phái. Hoàng tử Dâu là nhị hoàng tử của đất nước, thường xuyên không ở nước nhà nên một số thế lực không yên phận đã bắt đầu dục dịch. Vậy nên, vua của nước Y hiện tại cũng chính là anh ruột của hoàng tử Dâu đã nghĩ ra một cách chính là liên hôn. Thẩm Hà bĩu môi, tầm thường, Vu Tiểu Uyển thở dài, nói, đúng vậy, rất tầm thường, nhưng bây giờ không, có cách hay hơn đâu. Thẩm Hà không vui nổi nữa, làm sao, tớ không phải công chúa chân chính nên bắt nạt tớ chứ gì. Tuy tớ và Dâu chưa công khai quan hệ, nhưng mọi người đều biết rõ. Chính vì hai người chưa công khai đấy, Vu Tiểu Uyển lại thở dài nói, bây giờ công khai, may ra còn kịp, hôm nay tớ muốn nói với cậu mấy lời này. Thẩm Hà do dự, chỉ cần hai người công khai yêu nhau thì quốc vương nước Y không thể ép Dâu liên hôn với người khác nữa. Bởi vì công chúa nhà họ Hạ cũng là công chúa, còn là công chúa của toàn thế giới, chỉ là không có vương miện công chúa mà thôi. Nhưng vì hai người chưa công khai nên quốc vương người ta liền có cớ để nói. Quốc vương thay em trai mình tìm mối lương duyên tốt là chuyện quá bình thường. Vu Tiểu Uyển giải thích. Vậy nên nhân lúc hoàng tử Dâu còn chưa về nước, tiếng vang của bữa tiệc sinh nhật này vẫn chưa dứt, hai người mau chóng công khai đi. Cắt đứt hoàn toàn ý tưởng của đám người đó, cách chương.